Chương 3203, chiêu cáo thế nhân. Giang giác bàn tay dùng sức bóp, màu đen tế đàn trong nháy mắt vỡ vụn. Nồng đậm màu đen khí tức, gào thét mà ra, nhanh chóng tán loạn. Trong nháy mắt, màu đen tế đàn tiểu bị phương thần phá hủy. Cùng lúc đó, tâm thần tông phía sau núi, thi ma tộc cứ điểm. Toàn thân bao phủ khí tức tà ác bóng đen, đông nhiên mở to mắt, trong con ngươi của hắn, nổi lên một vòng tức giận. Đáng chết! Bóng đen cảm ứng được màu đen tế đàn vỡ vụn, hắn mười phần tức giận. Đến cùng là ai, phá hư ta thi ma tộc kế hoạch? Bóng đen đằng thoáng cái đứng dậy, truyền âm cho phó tông chủ. Sau một lát, phó tông chủ nhanh chóng chạy đến, chuyện gì bây giờ? Tâm thần tông cùng thi ma tộc triệt để hợp tác, hắn đôi bóng đen thái độ, cũng biến thành hòa hoan rất nhiều. Màu đen tế đàn bị phá hủy, cho ta tra rõ, giới thành bên trong, có nào giới vương cảnh cường giả ẩn ấp? Bóng đen trầm giọng nói. Màu đen tế đàn vỡ vụn, vậy chúng ta kế hoạch sẽ hay không bị phát hiện? Phó tông chủ có chút lo lắng hỏi. Bóng đen phất tay, không sao, coi như biết rõ lại như thế nào, giới thành thiên cũng nên biến thoáng cái, chỉ cần kia năm cái lao già về không được, giới thành cương vực bên trong không có người nào là đối thủ của chúng ta. Bóng đen lòng tin mười phần, trên mặt nổi lên một vòng âm trầm nụ cười. Cùng tâm thần tông hợp tác hơn một năm nay thời gian, thi ma tộc tộc nhân đã toàn bộ xếp vào tại giới thành cương vực mỗi một hẻo lánh. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể trong nháy mắt đem giới thành san thành bình địa. Chỉ bất quá, hắn cho rằng thời cơ còn chưa thành thủ. Bên kia thế nào? Phó tông chủ hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng thi ma tộc kế hoạch, lo lắng giới thành ngũ vương chuyện xấu, thiết kế đem 5 cái lao bất tử, dẫn dụ đến thần bí chi địa, sau đó đem bọn hắn vây khốn. Đã đang tăng nhanh tiến độ. Chỉ cần đem kia 5 cái lao ra hỏa chu sát, liền có thể lập tức động thủ, dẹp yên giới thành. Bóng đen no y tốt, ta cái này đi thăm dò. Phó tông chủ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Bóng đen như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Không bao lâu, phiến thiên địa này, sẽ là ta thi ma tộc lãnh địa, mỗi một tấc hư không, đều sẽ nhiễm ta thi ma tộc khí tức. Hắn đôi mắt lấp lóe, sát ý tung hành. Giới thành bên trong. Phương thần phá hủy màu đen tế đàn về sau, liền vội vội vàng trở về. Giới thành ngũ vương thần bí biến mất, hẳn là cùng thi ma tộc có rất lớn quan hệ. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư, tại trong sân đi tới đi lui. Lão đại, cần chúng ta hỗ trợ sao? Tiểu lão thử mấy người bọn hắn, theo động minh sơn bên trong đi ra, thấp giọng dò hỏi. Đáng chết thi ma tộc, thật sự là cả gan làm loạn, chẳng lẽ tiểu không sợ nhân tộc tiêu diệt bọn hắn sao? Tiểu hoàng nghĩa phẫn lấp ứng nói. Không tệ, bây giờ thi ma tộc cùng tâm thần tông hợp tác, thực lực tăng vọt, chỉ dựa vào giới thành, căn bản không có khả năng chống lại. Xuyên Sơn Giáp nghiêm túc phân tích nói, một năm qua này, thi ma tộc chỉ là trong bóng tối đồ sát giới thành con dân, cũng không dám dòng chống khua chiêng tiến công. Điều này nói rõ bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ nhân tộc, hay là kiêng kỵ giới thành ngũ vương. Chỉ cần giới thành ngũ vương không chết, bọn hắn tiểu vĩnh viễn không có khả năng chân chính ý nghĩa bên trên tiến công. Lời tuy như thế, thế nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ra. Tiểu hải no y một bên thuần huyết thú tể, toàn thân tràn ngập tinh hồng sắc khí tức, hắn thuần huyết huyết mạch triệt để thức tỉnh, thực lực tăng vọt, vừa nghe đến loại chuyện này, liền muốn động thủ. Thi ma tộc huyết nhục vị ngon nhất. Thuần huyết thú tể liếm liếm đôi môi khô khốc nói, ngươi tọa trấn giới thành, chúng ta sáu cái âm thầm chui vào tâm thần tông. Quay hắn cái long trời lở đất, tốt nhất là để thế nhân đều biết, tâm thần tông cùng thi ma tộc hợp tác. Cái này chú ý không tệ. Tiểu lao thử nhãn tình sáng lên, cười nói ra, đợi chúng ta đem tâm thần tông lật tung thời điểm. Lão đại ngươi thư A cơ hướng thế nhân tuyên bố, tâm thần tông cùng thi ma tộc hợp tác. Cái này so đơn thuần tuyên truyền, muốn cờ hờ ân nở động rất nhiều, tin tưởng tin tức một khi truyền đi, long vực đỉnh tiêm thế lực tất nhiên sẽ nhúng tay chuyện này. Phương thần trầm mặc không nói. Nói lên long vực đỉnh tiêm thế lực, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới một người. Thuần huyết thú tể cười tủm tỉm nói ra, Âu Dương thế gia thiên kim Âu Dương Lạc Tuyết, tại thời không cổ lộ bên trong, cùng ngươi có chút nguồn gốc, ngươi như đưa tin cho nàng, Âu Dương thế gia tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhìn thấy phương thần vẫn như cũ không nói lời nào, thuần huyết thú tể tiếp tục nói, lại nói tiếp, Âu Dương thế gia cũng là nhân tộc thế lực. Hủy diệt thi ma tộc là mỗi một cái nhân tộc nghĩa bất dung từ trách nhiệm, bọn hắn là long vực bá chủ, tuyệt sẽ không cho phép long vực bên trong có thi ma tộc hành hành. Âu Dương Thế Gia tiểu lão thử mấy người bọn hắn, tại giới thành trong khoảng thời gian này, đối bắc bộ khu vực thế lực, cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Long vực hạo hãn vô biên, giới thành chỉ là trong đó một thành trì mà thôi. Âu Dương Thế Gia danh xưng Long vực đỉnh tiêm thế lực, hắn nội tình chi thâm hậu, căn bản không phải chỉ là Tâm Thần Tông có thể so sánh. Chỉ cần Âu Dương Thế Gia phát binh, thì ma tộc tất diệt. Thế nhưng là, Âu Dương Thế Gia tọa trấn Long vực hạch tâm, khoảng cách giới thành, cực kỳ xa xôi. Chỉ là đưa tin, cũng không biết bao lâu mới có thể đến đạt. Hiển nhiên, Phương Thần Cu nở dê cân nhở ảo cờ đến phương diện Na Y còn nữa, hắn đối với mình thực lực, có rất lớn lòng tin. Việc cấp bách, vạch trần Tâm Thần Tông ngụy trang, cùng tìm kiếm giới thành ngũ vương. Phương Thần nói, hỏa ma chân quân cùng nguồn nước chân quân đã trở về, chỉ dựa vào bọn hắn dư uy, không cách nào trấn nhiếp Tâm Thần Tông, chỉ có dựa vào chính mình. Đang khi nói chuyện, Phương Thần đem phong thiên bia lấy ra, đưa cho thuần huyết thú tể, làm việc nhất định muốn cẩn thận, như gặp được nguy hiểm, cấp tốc rút lui, ta tại phong thiên bia bên trong lưu lại một đạo ấn ký, thời khắc mấu chốt kích hoạt ấn ký, liền có thể phóng thích phong cấm lực lượng, du tờ đơ bo nở người thoát đi. Sáu người ai cũng có sở trường riêng, bọn hắn liên thủ xuất kích, cho dù là giới vương cảnh cường giả, muốn ngăn cản, cũng cần phí rất lớn sức lực. Bây giờ, có hắn cho phong thiên bia, càng là không có sợ hãi. Ha ha ha, quá tốt rồi, rốt cục có thể đại khai sát giới. Tiểu lão thử kích động cười to. Chỉ chốc lát sau, dùng tiểu lão thử cầm đầu, sáu người liền chui vào dưới nền đất. Cùng lần trước đồng dạng, vẫn như cũ là tiểu lão thử đào hang, theo lòng đất tới gần Tâm Thần Tông. Chỉ sợ Tâm Thần Tông nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới, thủ đoạn giống nhau, bọn hắn sẽ còn tại dùng một lần. Trừ cái đó ra, Phương Thần cu nở dê không có nhàn rỗi, mà là căn cứ giới thành ngũ vương lưu lại manh mối, tìm kiếm dấu vết để lại. Mấy ngày sau, Tâm Thần Tông sân môn, phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu. Năng lượng ba động không ngừng tiêu tán, toàn bộ sân môn, phảng phất muốn bị nhấc lên đồng dạng. Tin tức vừa ra, toàn bộ giới thành cương vực, vô số thế lực vì đó rung động. Trong đầu của bọn hắn, có đồng dạng một cái nghi vấn, đến cùng là ai, tại đối Tâm Thần Tông xuất thủ. Chỉ nghe, Tâm Thần Tông bên trong, truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ âm. Tâm Thần Tông chu lơ lửng tại thiên khung bên trong, tức giận chu nở dê thiên, hận không thể đem cái này thiên chô xé rách. Một ngày này, Tâm Thần Tông trên không, kinh khủng khí tức tà ác tràn ngập. Cách xa xôi khoảng cách, đều có thể cảm ứng được cái này ngập trời khí tức tà ác. Cùng một thời gian, Phương Thần tại giới thành trên không, chiêu cáo thiên hạ, Tâm Thần Tông cùng thi ma tộc hợp tác, phản bội nhân tộc. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này một tin tức vừa mới truyền ra, sở hữu võ giả, trợn mắt líu lưới. Rất nhanh, từng đạo lên án thanh âm, truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Tâm Thần Tông biến thành người người kêu đánh qua phô láo thử. Đương nhiên, Tâm Thần Tông cũng không cam chịu yếu thế, cách không gọi hàng, cho rằng giới thành đây là nói xấu, đồng thời tuyên bố, muốn tương thiên tâm giới chủ đem ra công lý. Lợi dụng lấy cớ này, Tâm Thần Tông phó tông chủ tự mình dẫn đội, lần hai phát binh giới thành. Giới thành cương vực, một mảnh kiềm chế, trong vòng trời, hắc vân che mặt trời. Mà giới thành bên trong, cu nở dê một mảnh chấn động. Phương Thần đứng chắp tay, nhìn chăm chú phía trước. Đến lúc này, còn tại ngụy trang Phương Thần cười lạnh, Tâm Thần Tông coi là không có giới thành ngũ vương, liền có thể đem chính mình chu sát sao, thật sự là buồn cười. Xoẹt hư không xé rách, sáu thân ảnh lần lượt xuất hiện. Thống khoái, quả thực là đại khoái nhân tâm. Ha ha ha, ngươi là không thấy được, Tâm Thần Tông chu sắc mặt kia. Tâm Thần Tông quá hèn hạ. Sáu người, lông tóc không thương, toàn thân trở ra. Lão đại, Tâm Thần Tông cũng quá xem thường ngươi đi, thế mà chỉ là phái một cái phó tông chủ đến chấn áp ngươi hử, dùng lão đại thực lực, Tâm Thần Tông đến bao nhiêu người đều không dùng. Vừa vặn, lần này đem kia phó tông chủ trực tiếp chu sát. Phương Thần gật đầu, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Chỉ là, giới thành ngũ vương người ở phương nào, đến nay không có đầu mối. Chẳng lẽ, bọn hắn rời đi giới thành cương vực trong con ngươi lóe ra thần sắc phức tạp, Phương Thần lẩm bẩm nói. Mặc kệ các ngươi có kế hoạch gì, ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được.